Anh ta Kemichi, xin lỗi. Anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 65, bạn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vị làm sao mà hôm nay cơ thể Takemichi cảm thấy khó chịu kinh khủng. Sao thế bê? Akun cười cười nói. Thấy mặt mày buồn thế. Ai ăn hiếp mà hả? Makoto kéo ghế ngồi đối diện nói. Không có gì. Giọng cậu chán nản kêu lên. Mày bớ xạo đi. Takuya dựa vào bàn cậu nói. Nói nhanh. Sao mày buồn? Đứa nào mày buồn tao đánh nó cho. Kazushi tự tin nói. Tự nhiên tao thấy buồn nên buồn thôi. Thôi nào Takemichi ngoan đừng buồn. Tao hun cái cho hết buồn he. Akun kéo mặt cậu vào sát mà chu môi ra. Chát. Tiếng chát oan nghiệt từ ba thằng bạn của Akun đã dành tặng cho anh vài cái bạt tay vì xám ăn mảnh ở nơi đông người. Nhìn bốn đứa làm trò cảm thấy hạnh phúc ghê. Như vậy là quá đủ với cậu. Miễn luôn có tụi nó bên cạnh. A hát, hạnh phúc quá đi. Tao yêu tôi mày chết luôn Asushi. Tên thật Akun, Kazushi, Makoto, Taoya, địt mẹ con lợn mày y. Cái lồn má mày, tao xiên mày thứ chó đẻ. Tao biết nay mà hôm nay tự nhiên thấy bực bực là tao nghi rồi. Trực giác tao đéo sai mà. Mày nên cảm thấy may mắn vì chưa bị tao ngũ mã phanh thay nhé. Con chó đẻ, quay lại vài phút trước khi xem nhóm Akun làm trò con bò xong thì cậu cảm thấy hơi buồn ngủ nên đã chột mắt xíu. Không hiểu vì cái magic gì đó mà khiến cậu ngủ ngon đến giờ vô học luôn. Đây mới là nhân vật chính để làm cậu bực bội này. Một cô gái xinh xắn bước vào. Khuôn mặt thân thiện, cùng với bộ đồ của trường nào đấy làm cô ta khá đáng yêu. Mái tóc nâu bồng bềnh, với đôi mắt long lanh làm anh em trong lớp cậu phải âu một tiếng vì thích thú. Nhóm Akun, con này xấu chết mẹ. Takemichi của tao vẫn đẹp nhất, ok. Chào mấy em, hôm nay chúng ta có một bạn mới vừa chuyển đến. Cô giáo mặt ngán ngẩm nói. Chào mọi người, mình là Yumi, rất vui được gặp. Cô ta cười tươi làm các chàng trai trong lớp điều đỏ mặt nói trêu. Còn mấy bạn nữa thì không phản ứng gì, lo chuyện của bản thân éo thèm quan tâm. Đang rất vui vẻ, cô ta vô tình chạm vào góc bàn nơi cậu đang ngủ ngon lành mà nhíu mày. Trầm ngâm nhìn Takemichi, cô ta cảm thấy quen quen như lại không nhớ. Cứ thế mà Yumi chìm vào suy nghĩ cho đến khi cô nhắc nhở mới giật mình vội đi xuống chỗ mình. Nhưng cô ta là người đã để ý đến ai là phải coi mặt cho bằng được. Đi tới gần bạn cậu, cô ta giả vờ vấp vào bàn cậu làm nó lệch qua một bên khiến cậu giật mình ngồi dậy. Cách đánh thức thật bất ngờ, Takemichi giật mình nhìn quanh quanh. Xin lỗi cậu nhé, tôi không cố ý đâu. Giọng cô ta ngọt như đường mà chắp tay xin lỗi cậu. Cảm giác đang ngủ ngon thì bị đánh thức bất ngờ thì ai mà chả bực. Tôi còn bức huống chi Takemichi. Cậu chỉ gật đầu như không có chuyện gì mà bỏ đi. Yumi ngơ ngác bị cậu làm ngơ mà nhanh chóng về chỗ ngồi. Lần đầu tiên có một thằng con trai làm ngơ cô. Đúng là kẻ không có mắt mà. Giờ ra chơi cậu vẫn ở chỗ quen thuộc của mình và nhóm Akun để ăn trưa. Đang nói chuyện vui vẻ về buổi chủ nhật cậu sẽ đi chơi với họ thì Yumi chạy lon ton hù phía sau lưng Makoto như thân thiết lâu năm. Tuy cậu bắt đầu không ưa như vẫn lịch sử mời cô ta ngồi xuống ăn. Cái khuôn mặt đang yêu đấy làm cậu nhìn khá dễ chịu như cái nét thì đéo. Mới nói chuyện hợp ý vài ba câu thì cô ta giở cái thói quen ở đâu ra. Ngay trước mặt cậu, ngay tại chỗ cậu, Yumi rất ngây thơ nhìn vào miếng trứng cuộn mà Akun đã đưa cho cậu mà vô thì chứ không cố ý gấp lên ăn. Tới đây mặt cậu hiện ra sự khó chịu. Đây là phần ăn của cậu. Cậu còn chưa cho cô ta đụng đũa vào cái hộp cơm của cậu nữa. Một cảm xúc ghê gớm và khó chịu càng ngày càng hiện lên trong cậu. Cầm hộp cơm trên tay đổ hết vào phần cơm của Yumi và bỏ đi. Trước khi đi Takemichi còn lườm cô ta một cái rồi mới đi. Yêu mi không quan tâm ở đây còn mấy trai mà đi một người thì vẫn còn. Như khi vài giây cậu bỏ đi thì nhóm Akun cũng bắt đầu dọn dẹp bỏ cô ta bơ vơ ở trên sân thượng với một chữ quê gần trên người. Yêu mi tức giận nắm chặt tay lại mà thầm chửi rủa cậu một trận cho hả dạ. Cách chương.